Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 84, thay ở đây á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trên mặt những người xung quanh và Giang Chiêu Chiêu đồng thời hiện rõ sự ngượng ngùng. Kể cả bản thân cô, cũng không thể tin rằng anh sẽ cưới cô. Huống chi là những người khác, người thừa kế nhà Văn. Sao có thể tùy tiện dẫn ra một cô gái rồi nói muốn kết hôn chứ? Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Giang Chiêu Chiêu chỉ có thể gật đầu, mỉm cười. Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi. Cô không thích những buổi tiệc như thế này. Cô lo lắng khi đã quen nhìn thấy sự xa hoa phồn hoa của thế gian, liệu có thể lại thích ứng với bát cháo trắng nhạt nhẽo. Nhưng Văn Minh dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Nắm lấy ngón tay cô, kéo cô về hiện thực. Chú ý đến ngành công nghiệp kim loại tối nay. Sau này nhà máy có thể xem xét việc truy xuất nguồn gốc dây chuyền sản xuất. Từ khi mua kim loại cho đến khi tạo khuôn mẫu, tất cả đều có thể làm được. Còn có nhà sản xuất cánh tay robot chính xác, sản xuất tự động của khởi hành nhất định sẽ mở rộng đến các xưởng bo mạch chủ và bộ điều khiển. Cô đã là bạn gái chính thức của anh, nhưng cách giữ cô lại vẫn là công việc. Nhờ những lời này của anh, Giang Chiêu Chiêu bỗng nhớ ra, đứng bên cạnh anh, danh phận của cô không chỉ là bạn gái của anh. Điều khiến cô ổn định được cuộc sống vẫn là công việc. Giang Chiêu Chiêu bắt đầu ngoan ngoãn theo anh đi thăm hỏi, làm quen với các ông chủ và quản lý chuyên nghiệp từ các doanh nghiệp khác nhau. Hầu hết trong số họ đều có nhiều kinh nghiệm hơn cô, nhưng ai cũng khen ngợi cô có tư duy nhanh nhạy, thông minh và có năng lực. Bữa tiệc chưa đến phần cao trào, tài xế Hoàng, người luôn theo sát Văn Minh, vội vã bước vào, tiến đến bên họ. Văn Tổng, Bộ trưởng Văn đã gọi điện đến đây. Văn Minh lấy điện thoại ra. Quả thật có một cuộc gọi nhỡ. Giang Chiêu Chiêu tạm thời không rõ mối quan hệ hiện tại giữa Văn Minh và bố anh. Hơn nữa mối quan hệ bố con họ cũng không phải là chuyện cô có thể tham gia ý kiến. Cô chỉ giả vờ như không nghe thấy. Tối nay, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Ngón tay Văn Minh nhẹ nhàng gõ hai cái vào eo cô, thì thầm, anh ra ngoài gọi điện một chút. Sau khi anh rời đi, Giang Chiêu Chiêu mới bắt đầu chú ý đến buổi tiệc sang trọng này. Đèn pha lê hình chóp ngược trên mái vòm tạo thành dòng chảy. Các cột trụ được tạo hình thành những thân cây trắng bất quy tắc. Có lẽ để phù hợp với chủ đề Hiệp hội Công nghiệp, hôm nay, nơi đây được trang trí bằng nhiều mô hình máy hơi nước cứng cáp và bánh răng. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt ly rượu, tìm một bàn nhỏ trống ngồi nghỉ. Lúc này, WeChat của Thẩm Nhạc mới trả lời. Khi nào có thời gian ghé qua quán rượu nhỏ? Giang Chiêu Chiêu nghĩ một lúc. Tối nay không được. Thẩm Nhạc, cảnh sát đã thu giữ camera giám sát của đêm hôm đó cách đây 2 tháng. Thẩm Nhạc, không ngờ có người dám gây chuyện ngay trong lãnh địa của tôi. Thẩm Nhạc, cái này cậu đừng lo. Tôi sẽ để thằng nhóc họ Phí đó không thoát được đâu. Giang Chiêu Chiêu, đừng, hãy xử lý theo pháp luật đi. Thẩm Nhạc, bạn trai cậu nhìn có vẻ quen quen nhỉ. Thẩm Nhạc, người hôm đó đưa cậu đi là anh ta phải không? Giang Chiêu Chiêu, Thẩm Nhạc, sao cậu lại cho anh ta danh phận? Bạo lực cưỡng ép hay ngủ với anh ta mới được danh phận? Giang Chiêu Chiêu, cậu còn nhớ tôi đã từng nói về bạn trai cũ của mình không? Thẩm Nhạc, sao vậy? Giang Chiêu Chiêu, chính là anh ấy. Thẩm Nhạc, thật chẳng ra gì, cùng một cái hố mà ngã 2 lần. Đi với tôi, giọng nói lạnh lùng, giống hệt Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu ngẩng đầu từ màn hình điện thoại, nhìn thấy Văn Ý, người mặc bộ vest đen. Hôm nay, Văn Ý mặc kính bạc giống Văn Minh, cổ trắng cao thanh thoát, dưới cổ áo là chiếc áo len cổ cao màu đen. Bộ vest được cắt may rất đẹp, những đường cong mềm mại của ngực, eo nhỏ và đôi chân dài đều được phác họa rõ ràng. Ở phía bên trái ngực cài một huy hiệu nhỏ màu đỏ xinh xắn. cử chỉ của cô ấy khác hẳn với không khí nhộn nhịp của buổi tiệc này. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy bộ đồ hôm nay của Văn Ý rất thích hợp để xuất hiện ở đại hội quốc gia. Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Văn Ý mất kiên nhẫn, lặp lại, đi với tôi. Giang Chiêu Chiêu để ly sâm panh xuống, trả lời, hôm nay tôi đến với Văn Minh, tôi đang đợi anh ấy. Cô không đợi được đâu, tối nay nó không về đâu, nếu không muốn thêm phiền phức cho nó thì đi với tôi. Cô nhìn Văn Ý, vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc. Giang Chiêu Chiêu theo Văn Ý đi qua lối đi dành cho nhân viên ở góc. Văn Ý hôm nay lái một chiếc xe thể thao có biểu tượng Hồng Kỳ. Giang Chiêu Chiêu chưa thấy mẫu này trên đường. Vừa lên xe, Văn Ý lấy từ ghế sau ra một bộ quần áo ném vào lòng Giang Chiêu Chiêu. Thay đi, Giang Chiêu Chiêu, hả, thay quần áo đi, bộ cô đang mặc quá nổi bật. Giang Chiêu Chiêu, thay ở đây á, Văn Ý đảo mắt, quay lưng về phía cửa sổ. Đều là nữ, cô sợ gì chứ, nhanh lên, đang gấp. Giang Chiêu Chiêu không hiểu lắm là gấp cái gì, nhưng kỳ lạ, cô lại làm theo lời cô ấy. Cảm nhận được sự ngượng ngùng trong động tác của cô, Văn Ý tử tế nhắc nhở. Phía trước là tường, mấy mặt kính còn lại đều là kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn vào được. Giang Chiêu Chiêu, ồ, một tiếng, tôi có thể hỏi, chuyện này là sao không? Cô đã thay xong, hiện tại trên người là bộ trang phục leo núi hoàn toàn màu đen. Cô tiện tay tìm trong ngăn kéo xe một cây bút bi màu xanh. Mượn một chút nhé, Văn Ý nhìn cô một tay cầm bút, nhanh chóng dùng bút sâu tóc thành một kiểu gọn gàng. Giang Chiêu Chiêu quả thực có sức hút. Văn Ý khởi động xe, tay lái của cô ấy còn nhanh hơn cả Văn Minh, tạo ra âm thanh chói tai trên nền đất khi tăng tốc rời đi. Văn Ý không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà nhíu mày trách, sao lại làm dùm beng như vậy? Nó cứng đầu mà cô không ngăn lại. Giang Chiêu Chiêu nén cả buổi tối lửa giận trong lòng bỗng chốc bùng lên. Dù đối diện là Văn Ý, cô cũng không có lý do để nhẫn nhịn. Nếu chị không thể nói chuyện đàng hoàng, thì thả tôi xuống ở ngã tư phía trước. Văn Minh là người trưởng thành, anh ấy có suy nghĩ của mình. Anh ấy làm gì tôi không thể kiểm soát. Văn Ý liếc nhìn cô, giọng điệu có vẻ dịu lại. Chuyện của hai người tạm thời không nên để ai biết. Giang Chiêu Chiêu cười khẩy, giờ mới nói thì có chút muộn rồi. Giọng Văn Ý lại cao lên, trước đây tôi không nhắc nhở hai người sao? Có chuyện gì xảy ra? Cô nghĩ ai sẽ chịu thiệt thòi, nó hay cô? Giang Chiêu Chiêu cứng miệng, tôi không biết tự do yêu đương sẽ gây ra chuyện gì. Văn Ý hừ lạnh, Giang Chiêu Chiêu, tốt nhất là cô nên hiểu quy tắc ngầm của xã hội này. Cô vẫn không chịu thua. Văn Ý, nếu chị có tài năng châm chọc như vậy, thì giải thích cho tôi nghe rõ ràng đi. Văn Ý đạp phanh mạnh, Giang Chiêu Chiêu suýt lao về phía trước, trán gần như va vào bảng điều khiển. Ánh đèn đỏ chiếu vào xe, làm cho huy hiệu trên ngực Văn Ý trở nên nổi bật hơn. Văn Ý nhìn về phía trước, như thể cảm xúc đã bình ổn lại, giọng điệu trở nên điềm tĩnh. Tôi là con gái của gia đình Văn, vẫn cần phải liên hôn. Cô không thấy từ tự do yêu đương này với Văn Minh mà nói thật quá xa xỉ sao? Giang Chiêu Chiêu im lặng một chút, đưa tay lau đi nước mắt không chịu nổi rơi ở khóe mắt. Đợi đến khi anh ấy bắt đầu chuyện hôn nhân, tôi sẽ đi. Văn Ý chuyển số, xe lại lao đi. Vậy là chỉ có mình nó mơ tưởng. Cách chương.